Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Bách Quỷ Dạ Hành không mời mà tới diệt quốc. Trấn ngục chi địa, chín viết quốc gia to lớn trước cửa thành. Vương Bình nói ra một câu, chính là mang theo Bách Quỷ Dạ Hành bầy quỷ xuất phát. Tiến về bọn hắn trận chiến đầu tiên. Cửa thành, đưa tiễn Cửu Minh thôn trưởng ôm quyền. Si Vưu huynh, chúc các người chiến thắng trở về mà về. Khẽ gật đầu, Vương Bình vung tay lên, mang theo Bách Quỷ Dạ Hành bầy quỷ phá không mà đi. Bọn hắn như từng đạo ngược dòng lưu tinh, từ mặt đất phóng lên tận trời, bắn về phía bầu trời. Âm khí bành trướng, chấn động đến bầu trời rung động ầm ầm. Thẳng đến Vương Bình bầy quỷ biến mất tại bầu trời phương xa. Cửu Minh thôn trưởng lúc này mới mang quỷ về nước đổ. Ngay từ đầu, Cửu Minh thôn trưởng biết được Bách Quỷ Dạ Hành muốn tiến công âm ti. Hắn từng nói thẳng hỗ trợ. Vương Bình cự tuyệt Cửu Minh thôn trưởng hảo ý. Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti đối lập, không cần thiết liên lụy đến Cửu Minh quốc gia. Không hy vọng Cửu Minh quốc gia quỷ quái có chỗ tổn thất. Mặc dù như thế, Cửu Minh thôn trưởng vẫn như cũ lưu lại lời nói. Cửu Minh quốc gia con rể là Bách Quỷ Dạ Hành quỷ. Như vậy bọn hắn chính là Bách Quỷ Dạ Hành trung thành nhất minh hữu. Như Bách Quỷ Dạ Hành có khó khăn, chỉ cần nói cho Cửu Minh quốc gia một tiếng. Cửu Minh quốc gia định toàn lực tương trợ. Hôm nay, trấn ngục chi địa bầu trời hoàn toàn như trước đây huyết sắc, đỏ tươi mây trắng phiêu đãng, như có thần linh nhuốm máu cửu thiên, đem thiên địa nhuộm thành hồng sắc. Cửu thiên không trung, hắc phong phần phật, đạo đạo thân ảnh tản ra bành trướng âm khí, xẹt qua bầu trời, mang theo từng đầu thật dài đuôi mang, như lưu tinh hoành hành, hùng vĩ chói mắt. Tự bế toàn thân phun trào dương khí, đạp không mà đi. Si Vưu lão thiết, nhóm chúng ta lần này đi đầu trận chiến đầu tiên đi nơi đó. Người cũng tốt, quỷ cũng được, chỉ cần đạt tới tà dị, tu ra hạo nhiên chính khí liền có thể lợi dụng âm khí. Hạo nhiên chính khí làm cho tự thân phi hành, đây không phải cái gì đấu khí hóa cánh, hoặc là trọng lực bị không để ý tới. Đây là như máy bay phản lực nguyên lý, bọn hắn lợi dụng âm khí, hạo nhiên chính khí phun trào, mang theo tự thân bay lên không trung, đi quốc gia. Vương Bình lợi dụng ngự không năng lực phi hành, hắn như trong truyền thuyết tiên nhân, hai chân đạp không, áo bào phần phật, vui diệu phách tuyệt, không bằng những người khác. Âm khí phun trào, Vương Bình trên thân một tia âm khí cũng không có. Bình thản không có gì lạ, vừa vặn như thế, ngược lại có vẻ Vương Bình thần bí mà cường đại, không hao phí âm khí, liền có thể ngự không, không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng như thế nào làm được. Trước đây, Cửu Minh quốc gia một trận chiến, Vương Bình đối phần đầu nhảy disco bọn người thi triển qua ngự không năng lực, đem bọn hắn xem như chính xác chỉ đạo. Kia thời điểm, phần đầu nhảy disco líu lưỡi, thiên thọ, a lão đại người cái này phi hành, Newton vách quan tài muốn ép không được a, lập tức đem trọng lực định luật, năng lượng bảo toàn cũng cho vi phạm. Chủ nhóm, sắp chết kinh ngạc, mắt lộ ra hiếu kỳ, nhưng không có hỏi đến, mỗi cá nhân, quỷ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ít bí mật, đuổi quỷ giới vốn là thần kỳ. Bọn hắn đều là sống thật lâu nhân vật, Vương Bình điểm ấy ngự không đối bọn hắn tới nói, nhiều lắm là chính là hơi kinh ngạc, còn không đến mức rung động. Duy nhất để bọn hắn rung động, muốn thuộc đêm qua Vương Bình cùng chủ nhóm bọn hắn thương nghị kế hoạch tác chiến thời điểm, nâng lên chữ giả năng lực. Lúc ấy, chủ nhóm thật to đề nghị, chỉ có nàng tăng thêm Vương Bình, tự bế. Sắp chết bốn vị vương xuất động, phần đầu nhảy disco các loại quỷ cũng không cần đi. Lập lực tuy là tà dị, nhưng đối đầu với Xưng Vương tồn tại còn không phần thắng. Đi sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm kia thời điểm. Vương Bình nói cho chủ nhóm không cần lo lắng những này. Bởi vì có chữ giả năng lực. Sau đó Vương Bình đem Cửu Minh quốc gia cùng quốc gia một trận chiến. Phần đầu nhảy disco bầy quỷ vô hạn tự bảo sự tình giải thích. Chấn kinh, hãi nhiên, đây là chủ nhóm cùng tự bế. Sắp chết cảm xúc, dù là sắp chết cặp kia mắt cá chết cũng nổi sóng. Tiêu tán nhãn thần ngưng tụ, lấp lóe tinh quang, ai quốc gia là cái thứ nhất cùng âm ti hợp tác quốc gia. Bây giờ còn tải cùng âm ti hợp tác, bốc lên chiến hỏa, diệt bọn hắn, đón âm ti nhuệ khí. Vương Bình nói ra ý nghĩ của mình, ở không trung đạp không tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Vương Bình mở ra một chương trấn ngục chi địa địa đồ, lấy chúng ta bây giờ tốc độ. Rất nhanh liền đến quốc gia, đến thời điểm bao quát tà dị ở bên trong. Tà dị trở xuống tất cả quỷ quái giao cho nhảy disco bọn hắn luyện tập. Nhóm chúng ta ngược sát Long Vương, nếu như đến cái khác Xưng Vương tồn tại, cùng nhau giết, trấn ngục chi địa, lo quốc gia cự thành. Cự thành cùng Cửu Minh quốc gia cự thành đồng dạng to lớn, cao ngất đại khí, như cự thần binh sừng sững, xa xa liền có thể nhìn thấy kia to lớn cửa thành. Lúc này, trên cửa thành hai cái đóng giữ tà dị tại trò chuyện. Cùng Cửu Minh quốc gia một trận chiến, quốc gia tổn thất đại lượng quỷ quái, bất quá tại cổ lão âm khí bộc phát. Không bao giờ thiếu chính là quỷ quái. Chỉ cần thế lực của ngươi đủ cường đại, liền có thể hấp dẫn quỷ quái gia nhập, trải qua cùng âm ti hợp tác, cùng nhau xâm lược cái khác quốc gia cướp đoạt tài nguyên. Cùng âm ti trợ giúp dưới, mấy cái này trăng đến quốc gia không chỉ có khôi phục lại vốn có quy mô, còn nâng cao một bước, quy mô tại dần dần mở rộng. Cửu Minh quốc gia không phải cùng nhóm chúng ta quốc gia có cừu hận sao? Nhưng nhóm chúng ta quốc gia kém chút toàn quân bị diệt. Xà Vương bệ hạ vì cái gì không đúng Cửu Minh quốc gia phát động tiến công? Một tên mới gia nhập tà dị hướng về phía trước kia chính là giác quốc gia tà dị hỏi thăm. Cái sau tà dị lắc đầu. Người đây liền không hiểu sao? Xà Vương bệ hạ dự định nuôi nhốt Cửu Minh quốc gia. Chờ nhóm chúng ta quốc gia tại cường đại nhiều. Đến thời điểm trực tiếp nghiền ép lên đi. Đến một đợt không cần tốn nhiều sức thu hoạch. Xà Vương bệ hạ thật có kiên nhẫn. Đổi thành ta, đã sớm không kịp chờ đợi đi báo thù. Mới tà dị đấu không xuống Xà Vương mông ngựa. Ngôn ngữ đến tận đây. Mới tà dị lại là hỏi. Đúng. Ta nghe cái khác, tà dị nói, hố vương bệ hạ so với thống hận Cửu Minh quốc gia. Càng thêm thống hận một cái gọi cái gì, mới tới tà dị ngẫm lại, không nghĩ ra đến cái kia danh tự. Thấy thế, cái sau tà dị tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn nói bách quỷ dạ hành à? Đúng, đúng, bách quỷ dạ hành. Cái kia bách quỷ dạ hành nghe nói rất mạnh, đem nhóm chúng ta nôn quốc gia quỷ quái đại quân diệt hơn phân nửa có đúng không sao? Cho nên Xà Vương đối bách quỷ dạ hành hận thấu xương. Hận không thể toàn diệt bọn hắn, mới tới tà dị nhỏ giọng ngôn luận. Cái sau tà dị gật gật đầu, ánh mắt lóe ra lạnh, sát khí nổi lên, hiển nhiên. Hắn đối bách quỷ dạ hành đồng dạng hận thấu xương. Bách quỷ dạ hành ỷ vào quỷ dị vô hạn tự bảo năng lực. Giết nhóm chúng ta quốc gia quá nhiều quỷ quái. Ta lão hữu cũng chết tại bách quỷ dạ hành trong tay. Sớm muộn có một ngày muốn báo thù trở về. Hừ, cái sau tà dị cười lạnh. Xà Vương nói, loại kia vô hạn tự bảo khẳng định có cái gì khuyết điểm. Không có khả năng vô hạn tự bảo, có lẽ chỉ cần trực tiếp giết những cái kia tà dị là được. Tỷ như bể đầu, bởi vì trên thế giới không có khả năng có hoàn toàn vô địch không thiếu sót điểm. Năng lực, chắc chắn sẽ có sơ hở. Xà Vương sở dĩ không tiến công Phục Quốc Độ, trên thực tế chính là chủ yếu là bởi vì Bách Quỷ Dạ Hành. Nhìn quanh chu vi, cái sau tà dị rét lạnh lấy ánh mắt, sát khi nói, lặng lẽ nói cho ngươi, không chỉ là nhóm chúng ta quốc gia muốn đối Bách Quỷ Dạ Hành động thủ, âm nhưng cũng muốn ra tay với Bách Quỷ Dạ Hành, ngay tại gần nhất mấy ngày sẽ có thương nghị ra kết quả. Đến kia thời điểm, giết sạch Bách Quỷ Dạ Hành quỷ, Mã Đức, đem bọn hắn từng cái treo lên dàn vặt đến chết, xem bọn hắn còn thế nào khí tà dị hai con ngươi phát sáng. Liếm liếm miệng, ta thế nhưng là nghe nói Bách Quỷ Dạ Hành có cái tiểu la lị cùng một cái ngực lớn nữ. Đến thời điểm giao cho ta đối phó như thế nào? Hắc hắc, oanh, đột nhiên, một cái bàn tay đen thùi từ phía trên Cửu Thiên Phương đè xuống. Chấn động bầu trời, mới tới tà dị toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt ở bên trong cách cách rung động, tất cả đều đoạn, xem bộ dáng kia, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không bao lâu thời gian có thể sống. Ta Bách Quỷ Dạ Hành mặc dù không nổi danh, nhưng là không có nghĩa là nhỏ yếu, còn không có luân lạc tới ai cũng có thể khi dễ tình trạng. Vương Bình toàn thân đen như mực âm, khí quốc ấn, hắc mang nở rộ, như ma lâm thế, khi thế bá thiên tuyệt địa xuất hiện, ở cửa thành trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy đạm mạc, Vương Bình ánh mắt rời về phía run rẩy trung hậu người tà dị. Đi nói cho Xà Vương, Bách Quỷ Dạ Hành không mời mà tới diệt quốc, nhưng hắn đưa đầu tới gặp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.